Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 68, bằng ngươi. Cũng nghĩ đem ta phong ấn. Canh năm cầu toàn đặt trước. Thí thần giả, thần vương thì thào nói. Sắc mặt phía trên ngưng trọng, đã hoàn toàn biểu hiện ra. Thí thần giả, thần linh khắc tinh, bết bát nhất tồn tại. Chân chính thí thần giả chỉ có hai loại. Hơn nữa còn là có đại tiền đề. Loại thứ nhất là căn cứ vào thế giới sử quan thí thần giả. Loại thứ này cùng nhân loại động tĩnh không quan hệ, tận thế nguyên nhân quan trọng bán tinh linh hóa hoặc nhân cách hóa. Phần lớn là tinh cầu động mạch chủ tỷ như phá miệng núi lửa, cấp núi lửa hoạt động làm nhân loại sử đang phát triển trên đường vỡ tan. Loại tình huống này làm ma vương mà xuất hiện thí thần giả, mặc dù cường đại, lại có thể bị thần linh trường kỳ phong ấn. Cứ việc phân loại bên trên được xưng là thí thần giả, nhưng hiện trạng bọn hắn là giết chết nhân loại số lượng xa so với giết chết thần linh nhiều quái vật. Bất quá cùng này tương đối, mục đích của bọn hắn bên trong chưa từng có bao hàm qua diệt tuyệt nhân loại, hoặc là nói là căn bản không có bỏ vào trong mắt đi. Nhưng chỉ vẻn vẹn tỉnh dậy liền sẽ uy hiếp nhân loại tục tôn. Thần linh hoàn toàn không cùng bọn hắn giao hảo lý do. Mà loại thứ hai là căn cứ vào nhân loại sử quan thí thần giả. Bọn hắn là chân chân chính chính, không có chút nào tranh cãi mạnh nhất ma vương. Loại này thí thần giả, bởi vì hắn tồn tại lý do, khu vườn nhỏ bên trong thần Phật như vậy xưng hô bọn hắn, nhân loại tối thượng thí luyện. Loại này thí thần giả gần như chỉ ở nhân loại tích lũy lịch sử cuối cùng chỗ. Nhân loại tất nhiên diệt vong, tình huống dưới mới có thể xuất hiện. Là giao phó khiến nhân loại sau cùng thí luyện, không vượt qua mà nói, liền không có tương lai, vượt qua không được nói, cũng không có tương lai, là nhân loại tuyệt đối không cách nào vượt qua mà không thể không vượt qua mạnh nhất tồn tại. Đây là có chuyện gì, tại sao phải xuất hiện nhân loại tối thượng thí luyện? Ngoài dự liệu phát, hiện, cho dù là đây là người cường đại thần vương, thế nhưng là đối mặt đây hết thảy. Hay là trợn mắt hốc mồm. Sau đó tên này nhân loại tối thượng thí luyện chậm rãi buông xuống hai chân của mình, đứng tại đại địa phía trên. Trong nháy mắt hắc chi tật phong bạo ngược mà qua, vẻn vẹn hắn linh cách liền đem đại địa dạn nứt. Ác chi hàn phong tính cả lý trí cùng dũng khí cùng nhau thổi bay. Nhân loại tối thượng thí luyện danh xứng với thực đại ma vương, vẻn vẹn tồn tại ở nơi này, vẻn vẹn đối mặt với, cũng đủ để cho tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Thần vương A, nhân loại tối thượng thí luyện phun ra nhân ngôn. Nói ra một câu, tên kia thần vương không khỏi nhíu mày. Nhân loại tối thượng thí luyện, gặp gỡ, đó là cục diện bết bát nhất. Đã từng thiên động thuyết chính là ví dụ tốt nhất. Lấy sức một mình quét ngang toàn bộ khu vườn nhỏ. Không một người là đối thủ của nàng. Nếu như không phải linh cách bị nhân loại sử áp bách, chỉ sợ đến nay không người có thể địch. Thế nhưng là tại sao lại đản sinh ra nhân loại tối thượng thí luyện? Thần vương không hiểu, theo bản năng, trong tay phải của hắn, phóng xuất ra thần quang, sau đó cầm phía sau dù. Chúng ta dùng chủ quyền mặt trời đối với nhân loại sử dò xét qua, gần nhất lịch sử là không thể nào dẫn phát nghịch lý tồn tại. Bởi vì xuất hiện qua giống như là thiên động thuyết loại này. Nhân loại tối thượng thí luyện. Cho nên đám thần bọn họ đối với nhân loại sử nghịch lý đặc biệt lưu ý. Đem nhân loại dẫn đạo hướng phương hướng chính xác. Tận khả năng tránh đi nhân loại tối thượng thí luyện. Thế nhưng là, ở loại tình huống này. Vì sao hay là ra đời? Người rốt cuộc là thứ gì? Hắn phát ra chất vấn. Trong tay dù phóng xuất ra cường đại quang mang. Ẩn chứa trong đó cường đại linh cách, đó là thuộc về hắn công tích hóa thành gíp, không có trả lời, nhân loại tối thượng thí luyện, chỉ là dùng hồng ngọc chi đồng tử nhìn chăm chú lên thần vương. Vẻn vẹn một ánh mắt, liền để thần vương phía sau đám thần bọn họ nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù không có trả lời, nhưng là cái ánh mắt kia đã nói rõ hết thảy, ngoại trừ nhân loại tối thượng thí luyện. Không có khả năng có cái gì tồn tại có thể như vậy áp chế thần linh. Thế nhưng là lúc nào sự tình? Tại sao lại sinh ra nhân loại tối thượng thí luyện? Nhân loại sử quan chắc, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Thần vương con mắt khẽ híp một cái. Nói cách khác, bỏ sót nghịch lý a sẽ bị sót lại đến. Đã nói lên nhân loại tối thượng thí luyện còn không phải rất mạnh. Tại hắn đạt tới trạng thái mạnh nhất trước đó đem hắn phong ấn có thể là thảo phạt mới là trọng yếu. Nhất một điểm, tại bẩm báo trước đó, tạm thời trước đem ngươi phong ấn, nói xong trong nháy mắt. Hắn đem hắn dù ném ra ngoài. Hắn là phương Bắc Đa Văn Thiên Vương, chấp trưởng trí tuệ chi dù, để mà hàng yêu phục ma, bảo vệ chúng sinh. Cái kia bảo vệ chúng sinh cùng hàng yêu phục ma công tích chính là tạo thành hắn thần thoại nguyên. Nhân quan trọng, trong nháy mắt cái kia dù trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Đem nhân loại tối thượng thí luyện bao phủ lại. Thế nhưng là, hắn lại chỉ là lẳng lặng nhìn Đa Văn Thiên Vương. Đối với cái kia che phủ xuống hàng yêu phục ma chi tuệ dù thờ ơ. Nháy mắt sau đó. Cái kia nhân loại tối thượng thí luyện chính là bị bao phủ tại tuệ dù phía dưới. Hoàn toàn biến mất, vốn cho rằng dừng ở đây. Đa Văn Thiên Vương còn không có buông lỏng một hơi. Răng rắc một tiếng, hắn tuệ dù trong nháy mắt bị vỡ nát xé rách. Sau đó một cỗ kinh thiên linh cách trong nháy mắt nổ tung. Đa Văn Thiên Vương sững sờ. Sau đó, trong chớp nhoáng này, nương theo lấy một loại trung mạt chi phong bạo cướp mà qua. Cái này một khắc, Đa Văn Thiên Vương trong nháy mắt cảm giác được, có vô số linh cách, bị vỡ vụn, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy, là đám thần ngã xuống đất, trong nháy mắt, trên trăm đám thần toàn bộ bị miểu sát, ngay cả linh cách đều bị bóp nát, gì loại thực lực này, không thể nào là mới đản sinh nhân loại tối thượng thí luyện. Loại này dị thường tăng trưởng tốc độ, quá quỷ dị. Người đến cùng, trung mạt chi phong lại lần nữa nổi lên. Đa Văn Thiên Vương biến sắc, trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản. Giờ khắc này, nhân loại tối thượng thí luyện đối với hắn mở ra ác chi răng nanh. Một thanh đè xuống đầu của hắn đột nhiên phát lực, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem hắn đẩy đi ra hơn vạn mét địa phương xa. Bịch một tiếng, hãm sâu sơn phong bên trong. Linh cách bị bắt cóc, đối phương lưỡi dao bên trong ẩn chứa thí thần tính, tương hướng tính quá tệ. Hồng Ngọc Chi đồng tử, để Đa Văn Thiên Vương không khỏi biến sắc. Sau đó hắn thấy được, nhân loại tối thượng thí luyện gánh vác cờ xí. Ta vừa mới tự hồ là nghe lầm, bằng ngươi cũng nghĩ đem ta phong ấn. Ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.